Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, muốn đánh 10 cái. Chuyện tiệm vắt cơm, Isuka Shido bọn họ tự nhiên không biết, bọn họ lúc này đã tới một cửa hàng khác ăn cái gì. Không có cách nào, Tenka nói còn không có no, vậy chỉ có thể tiếp tục ăn rồi. Nhưng mà ngay tại hai người ăn uống xong, rời đi cửa tiệm, Isuka Shido đột nhiên nhíu mày một cái. Hắn tả hữu nhìn thoáng qua, cảm nhận được đại lượng ánh mắt không có hảo ý. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Hắn lo lắng dĩ nhiên không phải những người này sẽ làm thương hại bọn họ. Hắn lo lắng chính là những người này một khi ra tay, Tenka sợ rằng sẽ không nhịn được cầm đao đi ra chém chết những người này. Cộng thêm Zeller bây giờ đang ở tòa thành trấn này, bọn họ làm việc đến cẩn thận một chút, cho nên Isuka Shido không muốn cùng những người này động thủ. Nếu là lời nói như vậy, Isuka Shido khẽ mỉm cười, kéo lấy Tenka khắp nơi đi loạn. Tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm, rất nhanh liền vứt bỏ những người này rồi. Chỉ bất quá, chỉ chốc lát lại có một đám người vây quanh bọn họ. Chỉ là bởi vì tại trên đường cái quá nhiều người, những người tài giỏi này không có động thủ. Isuka Shido suy nghĩ một chút, cũng liền biết những người này là nhằm vào bọn họ mà tới. Những người này là biết hắn cùng Tenka một chút tình báo, từ đó dẫn một đám người tới tìm bọn họ để gây sự. Tenka, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, Isuka Shido nhẹ giọng nói. Umu, Tenka nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc dù nàng không biết Isuka Shido muốn làm cái gì, nhưng cũng không biết xấu hổ hỏi. Ngược lại ở cái thế giới này, hẳn là không có chuyện nguy hiểm gì, cho nên Tenka cũng không có để ý tới. Chẳng qua là khéo léo chờ đợi. Isuka Shido ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ đầu của Tenka, sau đó liền đi tới chỗ góc cua một cái hẻm nhỏ. Ryunai, như thế nào đây? Xa xa một tên côn đồ nhỏ khuôn mẫu người như vậy cao giọng hỏi. Nhỏ tiếng một chút, não tàn, Ryunai hung hãn mà chụp tiểu đệ một trường. Sau đó có chút đỏ mặt nhìn một chút đứng ở trên đường cái Tenka. Quốc sắc thiên hương, hắn chỉ nghĩ đến từ ngữ như vậy để hình dung mỹ mạo của Tenka. Vốn chỉ là nghĩ cầm lại tiền chính hắn, thật sự là có chút động lòng. Người, hắn cũng muốn rồi. Coi như côn đồ hắn cũng không có ý tưởng từ từ theo đuổi nữ hài. Nhất là đóa danh hoa đã có chủ này rồi. Người hắn thích, cướp đi liền tốt rồi. Chẳng qua là, hiện tại Isuka Shido cùng Tenka tách ra, hắn có chút không biết nên đi bên kia. Ryunai cắn răng, liền dẫn mấy cái tiểu đệ đi vào hẻm nhỏ. Bởi vì hắn biết, tại trên đường cái bọn họ cũng không tiện động thủ. Nếu chính Isuka Shido đi vào rồi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Làm nghề côn đồ hắn, rất nhanh liền nghĩ đến cách làm tốt nhất. Đó chính là đánh tàn phế Isuka Shido. Sau đó nhờ vào đó uy hiếp Tenka. Ý nghĩ như vậy thật không tệ. Coi như đần độn tới nói. Nhưng lần này, bọn họ gặp phải Isuka Shido, cái kia thì làm cái đó đều vô dụng rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn đối phương đại khái chỉ có chừng 10 người, trong đó một nửa liền cây gậy vũ khí như vậy cũng không có. Đánh nhau thật sự là quá dễ dàng rồi, nhất là đang hấp dẫn mấy lần cây sinh mạng của cái thế giới này sau. Hắn liền cảm giác thân thể của mình tràn đầy sức mạnh, coi như không cần linh lực, chỉ cần dùng lực lượng của thân thể cũng đủ để một người đánh 10 người. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên có một cái ý tưởng kỳ quái. Đó chính là những sức mạnh này, tựa hồ là đặc biệt vì hắn mà thiết lập. Suy nghĩ kỹ một chút, Yoshino, Kotori, Yuzuru, Kaguya còn có Miku, nàng ước đạt được linh lực sau, tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề linh lực bùng nổ, mà muốn đi giải quyết tình huống linh lực bùng nổ của các nàng. Isuka Shido chỉ có thể lấy phương thức hôn môi, đem các nàng đám linh lực hỗn loạn kia giúp hấp thu. Nhưng nếu như nữ hài tóc phấn đó thật sự là đến giúp đỡ cấp cho linh lực, không nên sẽ phạm sai lầm như vậy. Nói cách khác, Nữ hài tóc phấn đem nhiều linh lực như vậy cấp cho các tinh linh. Mục đích thật ra thì là để cho Isuka Shido phải đi hấp thu những linh lực này. Bởi như vậy, thân thể của Isuka Shido liền trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. C.A. Nhưng đối phương lại đến cùng có mục đích gì đây? Chẳng lẽ chính là vì để cho thân thể của hắn khỏe mạnh hơn sao? Cái này là không thể nào đi. Ryunai, cái tên này lại có thể không coi ngươi ra gì. Chúng ta đi đánh hắn. Côn đồ các ké cao giọng mà hô. Ngu ngốc, Ryunai lại dùng sức chụp tiểu đệ một cái. Hắn cẩn thận nhìn lấy Isuka Shido. Bảo trì không sợ hãi như vậy. Hắn không phải là chưa từng thấy. Chính là bởi vì từng thấy. Hắn mới sẽ cẩn thận như vậy. Nhưng nghĩ tới là mấy trăm ngàn tiền mặt. Hắn lá gan lại lớn lên. Đánh lại nói. Ryunai cùng bọn tiểu đệ dùng một cái ánh mắt. Để cho bọn họ ra tay. A, tiểu đệ số 1 vọt tiến lên. Tiểu đệ số 1 bay trên không trung. Tiểu đệ số 1 té xuống. Một đám tiểu đệ ngơ ngác nhìn dẫn động thủ trước tiểu đệ hiện tại ngã trên đất. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là yêu quái? Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Giảng đạo lý, hắn thật sự không có sử dụng linh lực. Hắn chẳng qua là đá một cước. Nhưng cũng có thể tốc độ quá nhanh. Những người này không nhìn thấy. Lại bởi vì sức mạnh quá lớn. Người này trực tiếp bay lên trời rồi. Isuka Shido còn chưa phản ứng kịp. Người này đã ngã xuống đất rồi. Cũng còn khá người này chẳng qua là chầy một chút. Không có té chết, hắn cũng sẽ không quản. Loại này dịch cảnh để cho hắn nhớ tới kiếp trước một bộ phim. Vì vậy hai tay duỗi dài, chân phải rạch một cái. Nói ra lời kịch kinh điển. Đến đây đi, ta muốn đánh 10 cái. Ryunai có chút khiếp đảm. Nhưng hắn biết một khi lùi bước, bọn tiểu đệ liền đều xem thường hắn rồi. Cùng tiến lên, Ryunai hô to một tiếng. Sau đó liền chạy tiến lên. Lại phát hiện các tiểu đệ của mình sững sờ. Vì vậy, oanh, Ryunai cũng phi thiên rồi. Isuka Shido không khỏi thở dài một cái. Nhìn những người này cũng liền hơn 10 tuổi. Từng cái giống như là người ngu. Cũng không quá giống động thủ. Các ngươi cải tà quy chính. Sau đó đừng có lại làm chuyện xấu. Cố gắng đọc sách đi. Isuka Shido thở dài một cái. Lén lén dùng năng lực Miku. Khiến cho những người này phục tùng chính mình. Nói cách khác sẽ nghe. Sau đó không làm chuyện xấu. Cố gắng đọc sách. Ừ, ta hiểu được. Tất cả mọi người cùng hô to. Sau đó liền thật sự về nhà đọc sách đi rồi. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Nhưng hắn cảm giác để cho bọn họ đọc sách. Dù sao cũng hơn đi ra chém chém giết giết tốt hơn đi. Nhưng hắn không biết là, hắn một câu nói như vậy, sửa lại vận mệnh đám người này. Những côn đồ các ké này bởi vì cố gắng đọc sách, thi đậu đại học tốt, có công tác, nhân sinh cũng biến thành mỹ mãn lên. Cái này so với coi như côn đồ các ké phơi thây đầu đường muốn thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà ngay tại Isuka Shido rời đi hẻm nhỏ, trở về đến đường lớn, liền phát hiện Tenka không thấy rồi. Nàng chẳng biết lúc nào chính mình đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.